Chương 217, Long Chi Đa Phiến. Cả mịt giờ tỉ tỉ, còn có thể động sao tiểu hoàng tỉnh lại cả mịt giờ. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói mở mắt ra, thấy là hòa bình lúc hoàn toàn khác biệt tiểu hoàng. Ta không động được, xin lỗi người bị hai nơi trọng kích, cả mịt giờ đã không thể làm động, bất quá tiểu hoàng trang phục để cho nàng hiếu kỳ. Tiểu hoàng, của ngươi hóa trang và khí chất, cùng bình thường không thái nhất dạng. Có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra sao? Hẹp dài đôi mắt lóng lánh xích kim quang mang, tiểu hoàng từ cả mịt giờ có chút sững người trong ánh mắt chọn đọc đến rồi lo lắng, vì vậy đem cao hứng tâm tình phản ứng đi ra. Đúng, cả mịt giờ tỉ tỉ, là Long Chi Đá Phiến nha. Long Chi Đá Phiến, đá phiến một từ, nói bình thường, lại bình thường bất quá, bởi vì đường phong ốc, đều cần đá phiến vật liệu xây dựng, hầu như mỗi người đều biết đá phiến tên cùng tác dụng. Nói không tầm thường. Là bởi vì đá phiến xuất hiện sẽ dẫn phát nhất cấp thần diện thế chi chiến. Số rất ít người mới biết, đá phiến là sáng thế thần ạt sẽ ở sáng tạo quy tắc lực lượng ngưng kết vật. Tiểu hoàng cởi ra hắc sắc như đêm áo da, trắng non thắng tuyết da thịt trần 898 lộ ra, lóe kinh doanh ánh trăng quan mang, còn có hơi toàn tâm toàn ý tiêu 898 nhũ. Đi hoa tiểu nói vòng cả mịt giờ mở to con mắt, cơ hồ là ba không tiếu dung hiện lên vẻ mặt khó thể tin. Tiểu hoàng lồng ngực, có dường như ưu nào tổ hợp thành cổ quái văn tự thiếp bám vào mặt trên, nhất minh nhất ám chớp động xích kim ánh sáng, phảng phất có một đạo xích kim nước suối ở chữ quy tích đang lúc chảy xuôi. Đây chính là Long Chi Đá Phiến kiệt tắc ca, ta bây giờ là quy tắc chi lực môi giới. Ca ca nói qua, Long Chi Đá Phiến là sáng thế thần ạt sẽ ở sáng tạo quy tắc kết quả một trong, đại trong tự nhiên cất giấu cực nhỏ cực ít long trúc tính nguyên tố. Thế nhưng Long Trúc tính nguyên tố xa xa giỏi hơn nguyên tố khác bên trên, độ tiên sinh lĩnh ngộ Long Chi trên tấm đá quy tắc lực lượng, thành tựu quán quân tột cùng chiến lược, hiện tại Long Chi Đá Phiến rơi xuống Kaka trong tay. Thế nhưng Kaka không có cách nào lĩnh ngộ Long Chi trên tấm đá quy tắc lực lượng, bởi vì Kaka không có ngự Long lực, Long Chi Đá Phiến lĩnh ngộ cần Long huyết thống. Tiểu hoàng ngước mắt lên liêm, xích kim con ngươi nhìn cả mịt giờ, thế nhưng, những thứ này đều là sai lầm. Sai lầm cả mịt giờ không quá lý giải đúng à, ca ca hiểu sai, độ tiên sinh cũng sai rồi, ca ca không có cách nào khác phá giải Long Chi Đá Phiến áo nghĩa, cho nên giao cho ta bảo quản. Tiểu hoàng nhìn qua rất hạnh phúc, lĩnh ngộ trên tấm đá quy tắc chi lực, dựa vào là cũng không phải huyết thống kế tục, mà là thường bản lực không phải thể hiện tại trí du cùng độc tâm lượng chủng về hiệu quả sao cả mịt giờ cũng là biết tiểu hoàng năng lực. Tiểu hoàng khẽ lắc đầu một cái. Xích kim chi mũi nhọn hơi chấp hiện, thường bàn lực giai đoạn thứ nhất là chỉ rũ, giai đoạn thứ hai là độc tâm, giai đoạn thứ ba là thẩm cách. Ta cũng là có ở đây không cựu tiền giác tỉnh cái này năng lực, độ tiên sinh tuy là cũng có thường bàn lực, nhưng thủy chung dừng lại ở giai đoạn thứ hai y đi theo dựa vào thẩm cách. Ta và Long Chi Đá Phiến trong lúc đó tạo lập được liên hệ, ta bây giờ có thể chứng kiến Long Nguyên làm tựa như hoạt bát tỉ y ở bàn tay của ta khiêu vũ đây. Màu van nở dê hóng lưu ly ánh sáng ở tiểu hoàng trong suốt trong con ngươi chớp động, nàng nhìn lòng bàn tay khiêu động quái dị quan điểm, dường như đang cùng gần gũi tiểu đồng bọn chơi đùa, nàng cười đến rất đẹp, yêu dị mị những thứ này bướng bỉnh tiểu gia hỏa có thể cường hóa con rắn lực lượng, con rắn có thể dễ dàng đánh bại trăm vạn mẹ tùa rột nha. Ta muốn đưa cái này bí mật nói cho ca ca, như vậy, ca ca cũng có thể lĩnh ngộ được cái gì. Đi hoa tiểu nói vong cả mịt giờ kinh ngạc nhìn tiểu hoàng. Tiểu hoàng trong mắt có thể cảm nhận được rõ ràng Long Nguyên làm tồn tại, nhưng cả mịt giờ không được, nàng nhìn thấy tiểu hoàng lòng bàn tay là trống rỗng, không có thứ gì, tiểu hoàng thời khắc này dáng dấp giống như là kéo một cái tuyệt đẹp bảo thạch khoái trá xem xét đem 898 đùa dáng vẻ. Trên bầu trời hiện lên lưỡng đạo lưu tinh, thủy lam cùng hỏa diễm, trên không trung lôi ra một đầu ra ý dáng dấp đuôi, lôi hoàng nhìn phía bầu trời lưỡng đạo lướt về phía linh đang tháp lưu tinh, phát sinh gầm nhẹ. Đúng vậy, nhanh đi bang trợ lao sư đi, hắn cần tiểu hoàng lực lượng A cả mịt giờ hơi nhắm lại con mắt, giống như là muốn ngủ dáng vẻ, lôi hoàng, đi thôi, ta muốn hơi chút nghỉ ngơi một chút, bất năng cùng ngươi kề vai chiến đấu, xin lỗi lôi hoàng túi đầu hướng cả mịt giờ cùng, đây là gần gửi động tác, lôi hoàng lý giải cả mịt giờ có hảo ý, nếu như lấy nàng bây giờ cha nở dê tha y cùng lôi hoàng đồng thời cộng đi chiến trường, vậy thì được con chồng trước. Cả mịt giờ rất muốn đi bang trợ lao sư, thế nhưng, chính mình còn chưa đủ cường a, đem phần này hy vọng, ký thác vào tiểu hoàng trên người đi. Bên người tinh linh đồng thời thở gấp xúc khí thô, mẹ ấy bưng vê tờ thương bu nở dê, tiên huyết chảy ròng. Dù vậy, ánh mắt của nàng cũng là không dám một tia di động mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này mặc hát sắc hỏa tiễn đội, từng sống quá giả diện người tử vong đặc huấn 10 cái trong hài tử một cái. Minh Thiên, số lượng không nhiều chuẩn thiên vương một trong ngươi rất mạnh, cũng không phải thiên vương, nhưng ngươi nhưng ở ta dung hợp kỹ năng hạ chống nổi nửa giờ, đã vượt qua xa giống nhau chiến đấu thời gian. Màu băng lam tóc ngắn, có khả năng cao mặt, đồng phục màu đen Minh Thiên rất ít khích lệ người, bởi vì hắn là một cái nhãn quang cực cao âm như ra. Như thế nào đây gia nhập vào giả diện người quân đoàn đi, hỏa tiễn đội chân chính hạch tâm, coi như là hỏa tiễn đội nguyên thủ lĩnh phản mục, cũng không biết cái quân đoàn này tồn tại. Minh Thiên rất vừa ý mẹ ấy, mỹ lệ, kiên cường, thực lực cường đại, quan trọng nhất là, thân thủ của nàng đầy đủ mất tiệp, có thể sánh ngang lù cả gì ổ. Minh ngày mới hảo cần một cái như vậy tài sắc kiêm bị sát thủ, hắn mời chào mẹ ấy, ngươi sẽ đạt được ngươi nghĩ đến tất cả. Hắn rôi với 898 xuất thủ, dáng tươi cười ưu nhã, chờ đợi lấy mẹ trả lời thuyết phục. Hi hi, bao quát nam nhân sao một tay bưng bụng vết thương chảy máu, tay kia sửa lại một chút trên trán có chút xốc xếp sợi tóc, mẹ ấy dùng dò xét tính giọng của hỏi, tựa hồ động dung. Minh Thiên nhất sững sờ. Không nghĩ tới tại chính mình trong tay vẫn kiên trì đến hiện tại mỹ lệ nữ hải, cánh sẽ có hoang đường như vậy nguyện vọng. Trầm mặc chỉ chốc lát, Minh Thiên không có toát ra nửa phần tâm tình, ưu nhã nở nụ cười. Đương nhiên, nếu như ngươi gia nhập vào giả diện người quân đoàn, ngươi là có thể chính mình quyền cung lực. Bất kỳ cái gì nam nhân cương thiết chi tâm kiên nghị mỹ nam tử sở ti vẫn sợ tổn, ôn nhu nước mỹ lệ làm rung động lòng người họa lấy đô hội trở thành ngươi dưới gấu quần con rối. Chỉ cần ngươi thích mẹ ấy biểu tình để Minh Thiên cảm giác du hấp dẫn, hắn không ngại cho nhiều mẹ ấy một ít thời gian suy tính. Nếu như nàng sảng khoái đáp ứng rồi, Minh Thiên tài hội cảm thấy kỳ quái. Mẹ ấy nết lên truy, rơi vào trầm tư, thương bạch mặt cười chẳng biết nghĩ tới chút gì, đỏ tươi 898 đỏ lên, một sát na đê u la vũ 898 mị động nhân. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Minh Thiên không nhanh không chậm, có vẻ rất có kiên trì. Ừ, ta nghĩ muốn nam nhân đương nhiên là ta Diệp Mạnh Á, ngươi có thế để cho giả diện người đem hắn trả lại cho ta sao? Mẹ ấy nghẹo đầu cười nói, bốn phía băng diện bỗng nhiên suy suy suy hóa thành thủy, cột nước đánh về phía bầu trời, hội tụ đến một điểm, hình thành một đạo lồng chim, khốn trụ Minh Thiên.